Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1440, khoan khoái lòng người hai. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, bà cụ Dương nghe thấy lời nói của Dương Tầm Trung. Ánh mắt tối sầm lại. Lạnh lùng liếc nhìn Dương Tầm Trung một cái. Con quậy đủ chưa? Trước kia con làm ầm ĩ cũng thôi đi. Hoàn cảnh này mà cũng ầm ĩ, bà thấy là con điên rồi. Bà nội, con lần này thật sự không phải quậy phá. Con chỉ là không hiểu rõ. Không phải bà gọi cho anh ta rất nhiều lần sao? Làm sao không có nhật ký được? Dương Tầm Trung vẻ mặt vô tội. Lại có chút sững sờ. Đảo mắt về phía Dương Tầm Chiếu. Anh xóa nhật ký rồi à? Dương Tầm Trung trong lòng biết rất rõ Dương Tầm Chiêu sẽ không làm như vậy. Anh ta lúc này nói vậy là cố ý, chuyện này sao có thể? Cậu ba Dương làm sao có thể làm thế? Cậu chủ nhỏ nhà họ Dương đây là đang xúc phạm cậu ba Dương. Dương Tầm Trung vừa nói ra, có người không nhịn được trực tiếp phản bác. Mọi người cùng phản bác. Đại đa số những người có mặt đều lên tiếng đồng ý. Người không lên tiếng thì trong lòng cũng nghĩ như thế. Vậy, chuyện đó là sao? Dương Tầm Trung ngẩn ra. Vô cùng vô tội, anh ta ngừng một chút. Chỉ một lát đó, không đợi bà cụ Dương lên tiếng. Anh ta liền quay sang bà cụ Dương. Kinh ngạc nói, bà nội, chẳng lẽ nhà họ Dương không gọi điện thoại cho anh ta sao? Ngay khi Dương Tầm Trung nói ra lời này, bà cụ Dương gần như nghiến chặt hàm răng. Sắc mặt của những người khác bây giờ ít nhiều cũng có thay đổi. Thật ra trước đây cũng có người nghĩ tới khả năng này. Nhưng trong lòng cũng chỉ nghĩ tới mà thôi. Lúc này Dương Tầm Trung trực tiếp nói như vậy. Tình huống hoàn toàn khác nhau. Liên kết trước sau lại. Xem ra thật sự chỉ có một khả năng này. Nếu đúng như vậy thì ông cụ Dương và bà cụ Dương thực sự là có ý gì? Những người ở đó đều là những người thông minh. Sau khi nghĩ lại, trong lòng có chút trầm xuống. Bà cụ Dương lúc này hận không thể trực tiếp bóp chết Dương Tầm Trung. Nhưng bà biết mình không thể tức giận vào lúc này. Nếu giờ phút này tức giận thì càng thêm đáng ngờ. Bà nội, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dương Tầm Trung vẫn chưa muốn dừng lại. Bướng bỉnh tiếp tục hỏi. Ông nội đã thông báo cho anh ta như thế nào? Bà cụ Dương thầm thở ra hít vào. Cố gắng giữ cho mình bình tĩnh không tức giận tại chỗ. Nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi của Dương Tầm Trung như thế nào. Bà lại không thể nói bà hoàn toàn không có gọi cho Dương Tầm Chiếu. Mà bà cụ Dương lúc này cũng không dám nói dối. Dù sao chuyện này cũng đã dùm ben lên rồi. Bây giờ Dương Tầm Chiêu đang đứng trước mặt bà. Bà sợ rằng nếu nói dối, Dương Tầm Chiêu sẽ trực tiếp vạch trần. Suy cho cùng, Dương Tầm Chiêu hiện tại đã không còn là Dương Tầm Chiêu của ngày xưa nữa. Dương Tầm Chiêu còn có thể làm ra những chuyện như tách ra khỏi nhà họ Dương. E rằng anh sẽ không để ý đến mặt mũi của bà nữa. Hơn nữa, bà cụ Dương trong lòng vẫn có một nỗi sợ hãi đối với Dương Tầm Chiếu. Không dám nói dối trước mặt Dương Tầm Chiếu. Bà cụ Dương lúc này im lặng, sắc mặt rõ ràng rất khó coi. Trong lòng mọi người đều có đáp án. Chẳng qua ở đây đều là người thông minh. Tình huống thế này nhất định sẽ không tùy tiện lên tiếng. Những người có mặt không dám nói nhảm. Nhưng trên mạng lại trực tiếp bùng nổ. Bởi vì Dương Tầm Trung lần đầu tiên công kích Dương Tầm Chiếu. Phóng viên bắt đầu phát sóng trực tiếp. Cho nên tình huống hiện giờ, rất nhiều người trên mạng đều đang xem. Tình hình thế nào? Tình hình thế nào? Ba của cậu ba Dương mất mà nhà họ Dương không thông báo cho cậu ba Dương sao? Chấm, không có báo cho cậu ba Dương thì thôi đi. Vậy mà còn vu khống cho cậu ba Dương. Nói gì mà gọi rất nhiều cuộc điện thoại mà cậu ba Dương không chịu về. Đây gọi là gì? Ông cụ Dương và bà cụ Dương rốt cuộc có ý gì? Tôi không biết ông cụ Dương và bà cụ Dương là có ý gì. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy thật là khủng khiếp. Rõ ràng là có người muốn hại cậu Ba Dương. Có người muốn hủy hoại cậu Ba Dương. Ai? Ai muốn hại cậu Ba Dương? Tôi không rõ đó là ai. Nhưng ông cụ Dương và bà cụ Dương rõ ràng đóng vai trò quan trọng trong việc này. Đương nhiên đó không phải là vai gì tốt đẹp. Dù sao thì chuyện Dương Bạc Vệ qua đời ông cụ Dương thì không thông báo cho Dương Tầm Chiêu cũng thật quá đáng. Huống hồ chi với thân phận địa vị đó của ông cụ Dương. Cho nên tôi vô cùng nghi ngờ tin đồn gọi điện nhiều lần cho cậu Ba Dương mà cậu ấy không về là ý của ông cụ Dương và bà cụ Dương. Lầu trên phân tích là đúng rồi. Vừa nghĩ tới liền cảm thấy kinh hãi. Đau lòng cậu Ba Dương. Đúng vậy, đau lòng cậu Ba Dương. Chẳng trách cậu Ba Dương phải rời khỏi nhà họ Dương. Trưởng bối thế này ai mà thèm. Tôi cũng mắng cậu Ba Dương khi xem tin tức trên mạng. Không ngờ lại bị vả mặt sớm như vậy. Cũng may, cậu chủ nhỏ nhà họ Dương quậy lên như vậy. Nếu không chân tướng sự việc sẽ không bị bại lộ. Cậu chủ nhỏ nhà họ Dương. Quậy tốt lắm. Cậu chủ nhỏ nhà họ Dương không quậy được cậu Ba Dương mà ngược lại còn kéo cả mình vào trong. Mặc dù cậu chủ nhỏ nhà họ Dương thực sự rất ngốc. Nhưng tôi vẫn muốn tặng một like. Cảm ơn cậu chủ nhỏ nhà họ Dương trả lại trong sạch cho cậu Ba Dương. Nếu không có cậu chủ nhỏ nhà họ Dương, cậu Ba Dương thật sự sẽ bị oan. Rốt cuộc lương tâm của ông cụ Dương và bà cụ Dương ở đâu? Nghĩ đến mà thấy sợ. Nghĩ đến mà khiếp. Thật kinh khủng. Những người như ông cụ Dương và bà cụ Dương thực sự còn đáng sợ hơn kẻ thù. Nhất thời, những người trước đây mắng cậu Ba Dương đều quay sang mắng ông cụ Dương và bà cụ Dương. Bọn họ còn mắng ác hơn trước. Xét cho cùng, cậu Ba Dương thường là người có tư chất tốt, có danh tiếng. Cậu Ba Dương còn là một người tài giỏi. Đẹp trai xuất chúng, cho nên những cô gái bình thường không nhẫn tâm mắng. Nhưng đối với ông cụ Dương và bà cụ Dương thì ông có chút nương tay nào hết. Chẳng mấy chốc, có người lôi ở đâu ra được rất nhiều chuyện trước đây giữa ông cụ Dương và bà cụ Dương. Xa thì có chuyện riêng tư đó khoan nói tới. Trước kia không lâu Hàn Nhã Thanh làm dùm beng một trận ai cũng biết. Rất nhanh. Cư dân mạng sắp xếp lại một lần rồi đăng lên. Đặc biệt là khi một số video ông cụ Dương giả vờ nhập viện được đăng tải chỉ trong vài phút đã đứng đầu lượt xem. Ngày càng có nhiều người bấm vào xem, thì càng có nhiều người chửi bới. Chỉ cộng hai điều này lại với nhau thì uy tín của ông cụ Dương hoàn toàn bị hủy hoại. Hóa ra trước đây không rõ về chuyện của ngày hôm nay. Bây giờ đều trực tiếp xác định, đều nhận định là cụ Dương và bà cụ Dương hãm hại cậu Ba Dương. Ông cụ Dương lúc này đang ở trên lầu. Lúc trước Dương Tầm Chiêu không quay về. Trong lòng lo lắng, giả bộ sức khỏe không tốt rồi lên lầu. Dương Tầm Chiêu vừa trở lại đã nhận được tin tức, nhưng cũng không vội trở về. Lúc muốn về Dương Tầm Trung lại làm sùm lên. Bây giờ ở trên lầu nhìn thấy thông tin không ngừng lộ ra trên mạng. Thấy những lời mắng mỏ đó, ông ta gần như ngất đi vì tức giận. Phóng viên vừa bắt đầu phát sóng trực tiếp, muốn dập cũng không dập được. Đương nhiên ông ta cũng có thể xóa tất cả video trên mạng. Nhưng ông ta biết điều đó không có tác dụng lắm vì phải có cư dân mạng đã lưu video lại rồi. Ông ta chân trước cho người xóa thì chân sau đám cư dân mạng đó lại đăng lên tiếp thôi. Xóa như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề cơ bản. Mà còn đáng ngờ hơn, ông cụ Dương chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Vốn dĩ ông muốn dùng dư luận để ép Dương Tầm Chiêu quay lại. Nhưng không ngờ lại tự mình hại mình. Lúc này, ông cụ Dương mặt đen lại trông rất đáng sợ. Mặc dù lúc này bà cụ Dương đang ở dưới lầu, không thấy những bình luận chửi bới trên mạng, thấy có phóng viên vừa rồi đang phát trực tiếp, cho nên biết sự việc chắc đã lan rộng, Nhưng bây giờ bà cụ Dương không thể kiểm soát mấy thứ trên mạng. Bà bây giờ lo lắng giải quyết tình huống trước mặt này hơn. Bà cụ Dương nhận thấy rằng khi nhiều người ở hiện trường nhìn bà, nét mặt của họ thay đổi, trở nên hơi kỳ lạ. Mặc dù không thấy rõ nhưng bà cụ Dương vẫn nhận ra điều đó. Bà cụ Dương lúc này chỉ cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, tức đến hộc máu. Ôi, chuyện này sao lại lan truyền trên mạng? Người trên mạng nói lung tung gì thế này? Dương Tầm Trung đột nhiên kêu lên. Vẻ mặt vẫn vô tội như cũ. Trực tiếp cầm lấy điện thoại đưa cho bà cụ Dương. Bà nội, nhìn xem, bọn họ đang nói nhảm. Kỳ thực bọn họ nói bà và ông nội gài bẫy Dương Tầm Chiếu. Bọn họ cái gì cũng không biết. Sao có thể nói nhảm? Bà cụ Dương vốn dĩ tức giận đến chết đi sống lại. Lúc này nghe thấy những lời nói của Dương Tầm Trung, nhìn thấy những lời chửi bới đó trên mạng, thân thể của bà cụ Dương trực tiếp rung lên, suýt nữa thì trực tiếp ngã xuống. Bà cụ Dương bao năm qua sóng yên biển lặng, chưa bao giờ nổi nóng, cũng chưa bao giờ mất kiểm soát như bây giờ. Cách Trương.